Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 853, Best mục tiêu mới. Atletico huấn luyện căn cứ, các đồng đội đang nghe Pochettino làm xong một lần cuối cùng chiến thuật giảng giải sau trở về thu. Dọn đồ đạc, mà Best lại lặng yên không tiếng động đi đến sát vách sân huấn luyện. Này! Lucas, Bess dương dương tay, đợi chút nữa mà cùng đi Bernabeu sân bóng sao? Khuôn mặt ngây ngô tiểu hỏa tử trần chờ một chút, ở này mà đụng phải phương đông người một chút cũng không kỳ quái. Kỳ quái là trước mặt vị này không phải là nhân viên công tác, mà là MU cái vị kia truyền kỳ giữa trận. Đầu năm nay, Vạn Đạt tập đoàn mua Atletico câu lạc bộ 20% cổ phần. Cho nên Lucas Hernandez thường xuyên ở này mà đụng phải tham quan người Trung Quốc. Cùng đi chứ, Bess ôm đối phương vai đầu liền đi. Lucas còn chưa kịp nói cái gì liền bị lôi đi. Bess là 2018 năm xuyên qua mà đến. Lúc ấy chính đang cử hành Nga World Cup hừng hực khí thế. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Trước mặt tiểu gia hỏa này là ngay lúc đó đội tuyển Pháp chủ lực bên trái hậu vệ. Hơn nữa ở Atletico còn có thể đánh trúng hậu vệ. Vững vàng, tốc, nhanh, truyền trong cước Pháp không sai. Chiến thuật ý thức rất tuyệt. Kỳ thật Bess cũng không rõ ràng. Lucas ở 2019 năm bị Bayern nện xuống 8.000 vạn euro tiền giải ước mang đi. Bess chỉ là bởi vì trong đội bên trái hậu vệ vị trí này yếu thế. Ý đồ nhược tìm mấy cái mục tiêu. Thành danh mua không nổi. Chưa thành danh luôn có cơ hội a. Tỷ như còn ở Hull City Andrew Robertson. Còn ở Marseille Mendy. Cùng với vị này về sau Atletico cùng đội tuyển Pháp hai lớp chủ lực. Lucas Hernandez, Robertson không sai. Nhưng ở Premier League nội bộ mua người. Lấy Best tiếng tăm, tràn giá vậy đơn giản chính là khẳng định. Không phải vì cái gì Nzonzi cuối cùng đi rồi Liverpool, Ali đi rồi Hotspur, Ali giá trị con người cao tới 1.600 vạn bảng Anh. Sau nguyên thời không cao không sai biệt lắm 3 lần, Mendy cũng không sai, nhưng tên này so lúc so còn muốn thảm. Một bị thương chính là nửa năm. Mà Lucas tựa hồ chưa từng nghe qua cái gì trọng đại thương bệnh. Best kiếp trước nhìn qua 2016 năm Champions League vòng tứ kết. Ở Atletico đào thải Barca hai hiệp đấu vòng loại bên trong. Lucas biểu hiện có thể xưng định hải thần châm. Ở lúc so bị thương trước đó, Best đã sớm để mắt tới rồi Lucas. Hắn vốn là muốn chờ một năm động thủ lần nữa. Bởi vì ấn tượng bên trong Lucas phải chờ tới sang năm mới sẽ tiến vào team 1. Nhưng không có nghĩ đến cái này trận đấu mùa giải Simone đem nó đề bạt vào team 1. Chẳng qua trước mắt Lucas ở thi đấu vòng tròn bên trong chỉ có một lần ra sân. Cơ bản còn ở thích ứng nhịp điệu thi đấu. Best bắt đầu miên man bất định. Ấn tượng bên trong Philippi sẽ ở mùa hè trở về Atletico. Đến rồi Bernabeu sân bóng sau, Best giữ chặt Mike Phelan để hắn đem Lucas an bài ở MU dự bị chỗ phía sau chuyên môn trên chỗ ngồi. Muốn mua hắn, rất không tệ tiểu gia hỏa. Best nói thật nhỏ, người tìm mương máng đi hỏi thăm một chút giá trị bản thân. Hẳn là có tiền giải ước vậy hỏi một chút, cẩn thận đừng để Mauricio biết rõ. Mike Phelan nhìn chằm chằm Best một chút sau mới yên lặng gật. Đầu, Pochettino năm trước mùa hè gia nhập Liên minh MU, nhưng hắn ký xuống là 1/2+1 hợp đồng. 2 năm kỳ về sau, hai bên cộng đồng lựa chọn muốn hay không tục ước 1 năm. Sandezi đã sớm xách ra tục ước, mà lại là 1/2 lâu dài hợp đồng. Nhưng Pochettino từ đầu đến cuối không có gật đầu. Sina trực tiếp phòng Champions League 1/8 đấu vòng loại. MU giao đấu Real hiệp 2 thi đấu lập tức muốn bắt đầu. Chiêm Tuấn đột nhiên âm điệu một cao. Chúng ta nhìn thấy Bernabeu truyền kỳ Raúl González cũng đang hiện trường. Hắn từng tại Schalke 04 cùng Betis làm qua một năm đồng đội. Hai bên cầu thủ từ cầu thủ trong thông đạo đi ra, Betis cùng Casillas hai vị đội trưởng đi ở trước nhất, dự bị chỗ sau Lucas nhìn lấy một màn này. Trong lòng có chút kích động, cũng có chút tâm thần bất định bất an. Betis đang đào móc cầu thủ trẻ phương diện này ở cầu thủ trong vòng tiếng tăm cũng rất vang. Dù cho Lucas thân ở La Liga cũng nghe được nhiều rồi. Hắn đương nhiên biết rõ đối phương muốn làm gì. Bất quá Lucas là 1996 năm ra đời. Năm nay đã đầy 18 tuổi. Đã có thể ở La Liga ra sân. Hơn nữa đội bóng trước mắt mấy cái bên trái hậu vệ biểu hiện đều không được tốt lắm. Chính mình xuống trận đấu mùa giải hẳn là có càng nhiều cơ hội biểu hiện. Ta trước báo một chút hai bên cầu thủ danh sách. MU bên này Dijena, Valencia, Ondoeireo, Phil Jones cùng Rojo. Giữa trận Best, Schneiderlin cùng Milner. Tuyến tiền đạo là Lukaku, Thomas Müller cùng Griezmann. Cùng hiệp thứ nhất so sánh, Lukaku thay thế Klose, Valencia đổi đi rồi Coman, Ondoeireo rốt cục khỏi bệnh phục xuất. Mặt khác, Rojo đánh bên trái hậu vệ, Ashley Young ngồi ở dự bị chỗ trên. Trương Lục cười cười, có chút ngoài ý muốn a, rất khó nói Pochettino ý đồ là cái gì. Valencia so Coman lực công kích càng mạnh, nhưng Rojo so Ashley Young phòng thủ càng tốt hơn. Nhìn lại Real bên này, Chiêm Tuấn nói tiếp, Casillas, Carvajal, Ramos, Varane cùng Marcelo, giữa trận là Modric, Khedira cùng Isco, tiền đạo là C, do Benzema cùng Hessi. Real bên này cũng rất khiến người ngoài ý, Hessi thủ phát thay thế rồi Bale, Isco thủ phát, không có an bài phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự, đây là muốn liều mạng một lần rồi. Tốt, tranh tài chính thức mở màn. Hiệp 1 là Real trước mở bóng. Real lần này xem như hai tay để trần muốn chơi mệnh rồi. Vừa mới mở màn liền quy mô ép lên. Trừ rồi Khedira hơi chút dựa vào sau bảo hộ phòng tuyến. Isco, Modric đều trước cắm rất sâu. Hai cánh Carvajal cùng Marcelo căn bản là làm biên phong làm. Hoàn toàn liều mạng sau chỗ trống. 1-3 lạc hậu. Real cần muốn mau chóng vào bóng. Điểm ấy ai cũng rõ ràng. Trên khán đài sân nhà fan hâm mộ bóng đá tiếng hò hét cơ hồ từ không ngừng nghỉ. Phút thứ tư, Isco nghinh nhét cấm khu. Benzema quay người cưỡng ép đột phá Phil Jones. Góc độ nhỏ mạnh bắn bị Dijena nhào ra. Hessi bù sút lại bị Ondoeireo cản ra đường biên ngang. Phút thứ bảy, Modric trước trận chùi bóng cắt bóng. C. Do ở trung lộ cầm banh giả bắn chụp qua rồi Schneiderlin. Khoảng cách khung thành 24m chỗ chân trái lực lượng lớn sút xa. Bóng ra sát lấy xà ngang bay ra đường biên ngang. Phút thứ 9, Modric phải đường đưa ra truyền trong. Trước điểm Hessi đánh đầu một cọ. Sau điểm C. Do gần trong gang tấc đánh đầu công cửa bị Dijena một tay phong ra. Real điên rồi. Trương Lục nhìn kinh hồn táng đảm. MU hẳn là hướng ngoài đỉnh một đỉnh. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Nhưng làm sao hướng ngoài đỉnh a? Không thấy được Griezmann cùng Thomas Müller đều trở về hiệp trợ phòng thủ rồi. Thứ 13 phút đồng hồ. Real rốt cục vào bóng rồi. Carvajal đưa ra ngang truyền cho Isco. Cái sau thẳng Serra đi ra Hessi. Hessi lại truyền về cho Modric. Sau đó quay người chỉ cắm cấm khu. Rojo lập tức đi theo. Nhưng Modric đưa ra kề sát đất nghiêng nhét bóng. Xếp sau chen vào Carvajal từ Griezmann sau lưng giết ra. Ngừng bóng tốt. Quan sát xuống cấm khu đồng đội chạm vị. Sau đó mới đưa ra truyền trong. Guo, C, do, lại là C, do, ở Bernabeu sân bóng không gì làm không được C, do. Tổng điểm số 2, 3, lại tiến một cái, lại tiến một cái liền có thể đào thải MU. Tây Ban Nha sướng ngôn viên điên cuồng tiếng gào thét để sát vách Motson phi thường khó chịu. Các Vahan truyền trong bóng vừa đúng. C. Do từ sau điểm quanh co cắm đến trước điểm. Đoạt ở Underway Rail trước đó vung đầu công cửa. Lần này Dijena không thể ra sức. Nhìn lấy chính ôm lấy bóng trở về chạy Real các cầu thủ. MU các cầu thủ không có lẫn nhau phàn nàn. Nhưng tất cả mọi người biết rõ vấn đề ở chỗ nào. Kỳ thật Rojo hoàn toàn không cần thiết đuổi theo Hessi. Đó là Phil Jones trách nhiệm. Chính là Rojo như thế sai lầm để các Vahan ở không người chăm chăm phòng tình huống dưới đưa ra rồi. Kiến tạo, Bess quay đầu xa xa mắt nhìn Lucas. Nhìn xem, nếu như ngươi đi vào MU, thời gian lên sàn tuyệt đối sẽ không ít. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.